Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, hơn độc xâm nhiễu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai vừa rạng sáng. Dương Thiên Long mới vừa mới dậy không lâu, chỉ gặp một chiếc Toyota xe con ở cửa quán trọ ngừng lại. Người tới chính là Bunia Chấn Chấn trưởng Chebi. So sánh với mấy tháng trước một mặt hăm hở hắn, dưới mắt Chebi nhìn qua là tiều tụy không thiếu. Thấy Dương Thiên Long sau đó, Chebi lúc này mới lộ ra hiếm có nụ cười. Hoa Hạ Long, ngươi trở lại rồi. Chebi đại hắc tay nắm thật chặt Dương Thiên Long tay nói. Gần đây như thế nào? Dương Thiên Long cố làm buông lỏng nói. Chebi khổ sở cười một tiếng, không kiềm được lắc đầu một cái. Hoa Hạ Long, nói thật, ngươi đi sau đó ta ở đây cuộc sống khó khăn quá nhiều. Tiếp theo chính là một phen nước đắng. Nguyên lai Kabika mặc dù ngã chiếc, nhưng là hắn ở hành tinh phía sau đài cũng không có ngã xuống. Hiển nhiên những cái kia không có quá lớn lợi ích phía sau đài cửa là không biết mua Chebi nở. Vì vậy ở một ít quan hệ đến địa phương dân xanh về vấn đề, Kabika về sau đài không ngừng giảm sút cho Bunia ưu đãi. Cái này trực tiếp đưa đến địa phương dân xanh hết sức bất mãn. Thậm chí có người công khai bình luận, Chebi chủ tránh thời đại xa không bằng Kabika khi đó. Chánh phủ muốn đẩy tới hạng mục, nhưng là không có tiền. Chebi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngân hàng vậy không vay được sao? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Chebi gật đầu một cái. Ngân hàng vậy căn bản không vay được. Bây giờ trấn chánh phủ cũng sớm đã là nợ đài cao xây. Cộng thêm ngân hàng bên kia người tất cả đều là Kabika quen biết đã lâu. Bây giờ bọn họ sẽ không mua chúng ta nợ. Nơi này tránh cục quan hệ phức tạp để cho Dương Thiên Long đều có chút chuẩn bị chưa kịp. Tới Phi Châu trước hắn biết nơi này thối giữa, tham ô thành phong trào. Nhưng là bây giờ không có nghĩ đến tình huống so hắn tưởng tượng còn muốn gay gâu. Vậy Kabika bây giờ đang làm gì? Dương Thiên Long thật là tò mò lui xuống sau đó Kabika sinh hoạt. Hắn bây giờ làm ăn, thường xuyên chạy đi chạy lại với Kinshasa cùng hành tỉnh còn có Bunia bây giờ. Hắn có vốn, có nhân mạch. Người diễn một cái nhỏ đầu sỏ. Chebi đã đối với Kabika thống hận tận xương. Chebi vậy nói với Dương Thiên Long. Lúc trước hắn sưu tập một đống lớn liên quan tới Kabika tham ô nguyên liệu. Vậy đưa đi lên, nhưng là sau đó nhưng là một chút tin tức cũng không có. Có lúc để cho làm việc bên cạnh nhân viên truy hỏi. Phía trên trả lời trên căn bản cũng thay Kabika che đậy đã qua. Chebi không ngừng té nước đắng. Dương Thiên Long tất cả tiếp nhận. Đến khi Chebi sau khi nói xong, hắn không có trả lời ngay, mà là trầm mặc một lúc lâu. Chebi thở mạnh cũng không dám một chút. Đầy mặt hắn hoảng sợ nhìn Dương Thiên Long. Hắn hy vọng từ Dương Thiên Long nơi đó có thể tìm kiếm có lợi giúp đỡ. Một lúc lâu, Dương Thiên Long rốt cuộc nói chuyện. Chebi tiên sinh, các người luật pháp là quốc gia Tây Phương lập ra, nhưng là cũng không nghiêm ngặt dựa theo thi hành. Luật pháp đối với các người mà nói là không phải có thể dựa theo người quyết định ý nguyện cá nhân tới thực hành. Đối với điểm này, Chebi vậy không phủ nhận. Tuy nói cái này bàn tay phiến ở trên mặt là như vậy rát. Chỉ gặp hắn gật đầu một cái, một mặt đàng hoàng nói, không sai. Đây chính là lớn nhất tai hại. Vậy có hay không pháp không trách nhiều người cái này đâu. Lúc trước, Dương Thiên Long biết Phi Châu địa khu xưa nay tương đối hỗn loạn. Chỉ cần là nhiều người gây chuyện, trừ phi có quá lớn sai lầm. Nếu không, trên căn bản đều là không giải quyết được gì. Có, Chebi gật đầu một cái. Bất quá ngay sau đó hắn lại bổ sung. Bất quá ghi bàn thắng người. Nếu như là cái người đức cao vọng trọng gặp, như vậy nên gặp phải trừng phạt phải nghiêm trị. nếu như là cái loại đó danh tiếng vốn là rất kém cỏi người, vậy trên căn bản chính là không giải quyết được gì. Thậm chí mọi người cũng biết vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Có Chebi trả lời sau đó, Dương Thiên Long trong lòng có để không thiếu. Chỉ gặp hắn khẽ mỉm cười, đem mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Thanh kia Kabika đuổi đi đối với chúng ta có ích lợi gì? Chebi tuy nói ở trong chính trị có rất nhiều ý nghĩ tích cực theo đuổi tiến bộ, nhưng là dẫu sao dưới mắt hắn là người trong cuộc, rất nhiều chuyện là không nhìn ra. Kabika vừa đi, hắn thế lực rất khó thấm vào đến Bunia. Cho dù hắn tàn dư vẫn còn ở, nhưng là cũng rất khó khăn tung lên sóng gió. Dương Thiên Long trả lời, tại sao? Chebi hoặc giả là thật cùng Kabika đấu tranh cho đấu tranh sợ. Dưới mắt hắn cảm thấy mọi việc nhất định phải vững vàng keng keng mới được. Bởi vì là mỗi một người đều có tư tâm. Nói những lời này lúc này Chebi chỉ cảm thấy Dương Thiên Long trong mắt tiết lộ ra sâu không lường được lục quang. Chebi gật đầu một cái, tùy tiện nói, vậy ta bây giờ trở về phòng làm việc, để cho thư ký tới viết. Ai ngờ Dương Thiên Long cuối cùng lắc đầu một cái. Chebi tiên sinh, không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ làm trấn trưởng, có mấy phần quan uy, bắt đầu mọi chuyện cũng để cho thư ký làm dùm. Ngươi phải biết, chuyện này là chúng ta giữa chuyện nhỏ, cùng các người chánh phủ không có quan hệ gì. Kinh Dương Thiên Long như thế một chút rút, Chebi không kiềm được gật đầu một cái. Hắn biết chuyện này phải giữ bí mật, nếu không hắn cái này người phía sau màn rất nhanh sẽ nổi lên mặt nước. Đến lúc đó hắn sẽ gặp thành là Kabika điên cuồng trả thù đối tượng. Nhớ, phải nhiều sách mấy cái đức hạnh hư hỏng người có tiền. Nhưng là Kabika tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất. Hắn tin tức nhất định phải cặn kẽ. Lúc gần đi, Dương Thiên Long đúng sự thật giao phó nói. Chebi gật đầu một cái, rất nhanh liền cáo từ. Kết thúc cùng Kabika đối thoại sau đó, đơn giản dùng qua bữa ăn sáng, Dương Thiên Long liền mang theo Vasily còn có Lý Đào, Hà Quân bọn họ chạy thẳng tới hồ Albert, nhà xe nửa giờ sau đó, lúc này mới ở trước mắt ngừng lại. Nơi này chính là hồ Albert hạ lưu miệng, nhìn bờ hồ tràn đầy cát vàng, Lý Đào bọn họ nhất thời ánh mắt cũng sáng. Cái này CMN nhất định chính là hoàng kim à. Dưới mắt ở trong nước, một phương chất lượng phổ thông sông Sa giá bán ở 150 đồng tiền cỡ đó. Ở Phi Châu địa phương như vậy liền càng không cần phải nói. Giá cả ít nhất là quốc nội 2-3 lần. Dương Thiên Long lúc trước xem qua khống chế giá cả danh sách. Một phương chất lượng hơi kém sông Sa đều là 200 đồng tiền. Hồ Albert trăm ngàn năm qua tích lũy cát hồ chí ít trên 1 triệu phương. Lý Đào bọn họ rất là kỳ quái. Cái này CMN đơn giản là một thiên nhiên tụ bảo bồn à. Tại sao người Phi Châu để tốt như vậy tụ bảo bồn không đi khai thác? Bọn họ chân thực không nghĩ ra. Dưới mắt bọn họ khu sinh hoạt đã bị mang cút đao đâm lưới sắt vây lại. Lưới sắt trung gian là mấy mẫu sinh hoạt dùng. Mấy chục tòa bản phòng đã xây dựng không sai biệt lắm. Mỗi tòa bản trong phòng có thể ở 4-6 người. Hơn nữa toàn bộ xứng có máy điều hòa không khí. Bunia dân binh mang theo AK-47, M16, thậm chí còn có 2 môn tên lửa đồng. Tên lửa đồng là chuyên môn dùng để đối phó từ trên mặt hồ tới cướp hung hãn. Một phát đánh chúng, toàn bộ trời cao. Đến mục tiêu không bao lâu, Lý Đào liền chào hỏi còn lại công người tới gắn thuyền đào cát. Những thứ này trong nước tới công nhân làm việc hiệu suất quả thực không tệ. Lý Đào một chiêu hô làm việc, người người cũng không có câu oán hận nào, thậm chí là vừa nói vừa cười làm. Dựa theo kế hoạch, xế chiều hôm nay thuyền đào cát liền có thể bắt đầu làm việc. Ở ven hồ nhìn kỹ xem. Lại giải quyết không thiếu vấn đề sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới mang Vasily hướng Ráp Cảnh Khu đi tới.